vừa là ngàn năm chờ đợi ngày đối phương thức tỉnh. Nhưng lúc này khoảng cách giữa ông ta và Thanh Sương không đầy ba trượng, nhưng lại như cách nhau hàng vạn năm, như ngăn cách giữa sinh và tử, thậm chí còn xa xôi hơn. Trên thế gian này còn có một loại ngăn cách, không phải sinh tử mà là quên lãng. Vương Lâm nhíu mày, đang muốn nói thì Chu Dật lúc này lại nhìn hắn mà lắc đầu. Ông ta dù sao cũng không muốn trách Định Nhi của ông ta, hết thảy là do ông ta cam tâm tình nguyện. 2000 năm trước, ông ta như vậy, chỉ vì một thi thể mà từ bỏ sư môn, khiến cho ân sư phẫn nộ mà thành tật. 1000 năm trước, ông ta cũng vậy, vì một thi thể mà đốt cháy linh hồn, có thể chết nhưng quyết không cho phép người khác cướp Định Nhi của ông ta. Giờ phút này ông ta cũng như vậy, cho dù Định Nhi trước mặt đã trở nên xa lạ, dù là chẳng còn có thể gần nhau, dù là thân phận địa vị chênh lệch, nhưng ông ta vẫn như 1000 năm trước, như 2000 năm trước. Vẻ khổ sở của Du Dực rơi vào trong mắt Thanh Sương, nàng cũng không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau đớn, nhưng nàng nén lại, không nhìn Chu Dực nữa. Vương Nguy nhìn cảnh tượng này, thầm than một tiếng. Ông ta đã sớm biết là sẽ như vậy rồi, chỉ không nói cho Chu Dực mà thôi. Những năm gần đây ông ta hiểu rõ Chu Dực, đối với những chuyện xảy ra năm đó, Vương Nguy hoàn toàn tin tưởng. Hồ Quyên mềm lòng đang muốn nói cái gì đó, nhưng mà đúng lúc này thì đột nhiên ngoài khơi trào dâng, những con sóng dữ cuồn cuộn hướng về bốn phía không ngừng cuốn tới. Ma khí kinh thiên tỏa ra lập tức quét ngang thiên địa. Ở phía trước mọi người, giữa không trung, ma khí vô tận từ biển rộng dâng lên, ngưng tụ thành một thân thể cổ ma khổng lồ. Thân thể này cực lớn, từ xa nhìn lại dường như đang chống trời vậy. Vô tận ma khí vần quanh bên ngoài thân thể của gã như những con ma lông, phát ra tiếng gầm rống vang vọng. Cổ ma này chính là Tháp Già. Giờ phút này hai mắt của gã đỏ bừng, trên mi tâm có một vết sẹo, khi ma khí ào ào đi vào phát ra tiếng xèo xèo. Cho dù là trong thức hải của Thanh Lâm thì các ngươi cũng sẽ phải chết. Tháp Già vừa rống giận, tay phải khổng lồ liền giơ lên hướng về mọi người chụp tới. Một tiếng vù vù kinh thiên động địa vang lên, vô tận ma khí lượn lờ, trông như là một đám mây đen từ trên trời giáng xuống muốn thôn phệ tất cả. Đúng lúc này thì ngoài khơi sóng gió lại quay cuồng một lần nữa, từ trong đó bước ra một người trung niên. Người này thân mặc thanh y, tướng mạo anh tuấn, có vẻ tiên phong đạo cốt. Hơn nữa trên người của gã lại phát ra một vẻ không giận mà uy. Sư tôn! Trong nháy mắt khi người này hiện ra, Vương Nguy và Hồ Quyên lập tức trở nên kích động. Phụ thân! Ánh mắt Thanh Sương lộ ra vẻ nhu hòa, cung kính nói. Người này chính là tiên đế Thanh Lâm. Thân sắc của gã ngưng trọng hơi gật đầu, tay phải vung lên về phía trước, lập tức có một cơn cuồng phong hiện ra, hóa thành gió lốc quét ngang, đụng thẳng vào cánh tay cổ ma đang chụp tới. Tiếng ầm ầm chấn động kinh thiên động địa vang lên, tay phải của cổ ma liền tan nát, hóa thành vô số hắc khí tản ra. Nhưng cuồng phong do thần thông của Thanh Lâm biến thành cũng tan rã. Thanh Lâm, ngươi cho tới bây giờ vì sao còn không chịu khuất phục bổn ma? Bổn ma dùng thân thể ngươi có thể siêu diệt uy danh năm đó của ngươi. Ngươi dung hợp với ta có gì không tốt chứ? Cổ ma Tháp Già rống giận, cánh tay vừa tan nát trong thời gian ngắn liền khôi phục lại như thường. Thanh Lâm cũng không thèm nhìn cổ ma, mà ánh mắt hướng về phía Vương Lâm. Ánh mắt của ông ta dường như là ẩn chứa một quy tắc nào đó, có thể nhìn một cái là biết toàn bộ bí mật của Vương Lâm. Dưới ánh mắt của ông ta, Vương Lâm giống như là không có chút vỏ bọc nào, thậm chí suy nghĩ cũng không thể được. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức quen thuộc với Vương Lâm từ trên mi tâm của hắn xuất hiện, lưu chuyển bên ngoài cơ thể. Trong phút chốc, cảm giác bị nhìn thấu kia biến mất, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhìn Thanh Lâm. Người có tư cách được Thanh Lâm ta truyền thừa, trở thành đệ tử cuối cùng của ta. Thanh Lâm thu lại ánh mắt, thân thể nhoáng một cái, không ngờ hóa thành một đạo thanh mang. Khi Vương Lâm còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nhảy vào trong cơ thể của Vương Lâm rồi. Đột nhiên toàn thân Vương Lâm truyền ra những tiếng động răng rắc, cả người lập tức bay lên, hai tay duỗi ra, nỗi đau đớn trong cơ thể khiến Vương Lâm muốn gầm lên. Không thể không tệ. Từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra tiếng nói của Thanh Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm có cảm giác thân thể của mình đã không còn nằm trong sự điều khiển của mình nữa. Loại cảm giác này hắn đã gặp trong đời rồi. Đó là lần mà năm đó cổ yêu mượn cơ thể hắn đánh một trận. Nhưng lúc này cảm giác này còn mạnh hơn cảm giác năm đó vô số lần, căn bản là không thể so sánh được. Cái loại cảm giác cơ thể bị xé rách từ bên trong này